Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, chương 26, Trung Phụ nghĩ lại, chính mình hôm nay có thể có cái này chàng, trong đó bảy thành nguyên nhân là năm đó run run thời cơ không đúng. Sinh hạ như vậy cái để tang tử, nếu không phải ngày đó buổi tối không khí quá hảo. Ánh trăng phá lệ viên, hoa hồng phá lệ hương. Rượu ngon hương vị phá lệ say lòng người, hắn cùng lão bà hứng thú phá lệ ngẩng cao, quá mức nỗ lực tạo thành dùng sức quá mãnh, làm này để tang tử đột phá trùng vây, liền sẽ không có hôm nay, khi còn nhỏ gia hỏa này liền phá lệ thiện lương. Sẽ đánh bạo ngược đãi tiểu cầu đại hài từ đầu, sẽ đem cố ý đá rơi xuống người tàn tật quải trượng lưu manh từ thang lầu thượng ném xuống. Sẽ đem xà ném vào giả khất cái trong chén, lúc ấy hắn cùng lão bà còn vui mừng tới. Nói đứa nhỏ này dày rộng nhân nghĩa, lại không thiếu quyết đoán tàn nhẫn. Là hắn loại, là hắn rất tốt giang sơn người thừa kế, chẳng qua trung phụ không hy vọng hắn chỉ học sẽ rất thích. Tàn nhẫn tranh đấu, hơn nữa những cái đó năm bang phái phân tranh hỗn loạn. Trên đường quy củ họa không kịp người nhà. Nhưng ai có thể trông cậy vào bỏ mạng đồ đệ lương tâm. Vì thế đứa nhỏ này từ nhỏ bị đưa đi nước ngoài. Tự nhận là chính mình là Đông Nam Á phú hào chi tử. Tiếp thu siêu tinh anh giáo dục, thiên tư thông minh, ở các lĩnh vực đều có không tầm thường biểu hiện thẳng đến nơi này trung phụ đều là vừa lòng nguyên. Bản tính toán là chờ hắn việc học kết thúc qua đi. Liền báo cho trong nhà chân chính sản nghiệp kết cấu. Chính mình cũng còn tinh lực dư thừa, ổn thỏa đem quyền lợi quá độ cho hắn lúc sau, một bên có thể tạm thời về hưu đền bù nhiều năm như vậy không có thể hào hào bồi lão bà tiếc nuối. Lại có hắn tọa trấn phía sau cho đến nhi tử hoàn toàn khống chế toàn bộ gia tộc tính toán rất khá. Chỉ không dự đoán được 20 tuổi năm ấy hắn cuốn vào một hồi phi cơ rủi do sự cố. May mắn còn sống sau liền lấy cơ đối phi cơ có bóng ma. Lại kéo 2-3 năm mới trở về, bất quá trở về phía trước. Tiểu tử này trở lại quốc nội nguyên quán quê quán, nói là muốn đi tế tổ, này vừa đi liền tế ra sự tới, phía trước nói hiện tại kết cục. Có 7 phần lại này bất hiếu tử, như vậy mặt khác 3 phần. Tính đến kia kẻ lừa đảo trên người tuyệt đối là không oan uổng hắn, nếu không phải cái kia kẻ lừa. Đảo họa thủy đông dẫn, thật muốn ý thức được nhi tử chán ghét gia tộc sản nghiệp. Hơn nữa có kia năng lực nhất cử phá hủy thời điểm. Chính mình đương nhiên cũng có thể điều chỉnh sách lược, mặc kệ nói như thế nào trước ổn định ngốc nhi tử bảo đảm chính mình tự do. Như vậy sản nghiệp nhiều lắm từ sáng chuyển vào tối. Hơn nữa mượn dùng nhi tử cường thế cũng đều không phải là không thể đem tổn thất từ khác phương. Hướng bù trở về, lúc này được chứ? Làm hắn kẻ lừa đảo không quan tâm đâm thùng. Hơn nữa chọc thùng hắn tính toán. Trực tiếp vì phòng ngừa hắn cho tàn lại cháy chặt đứt nhiều năm như vậy nhân mạch đường lui. Bất hiếu tử đem trong nhà màu xám sản nghiệp cấp thanh cái sạch sẽ. Còn đem hắn quan trong ngục ra mơ siêu khung phụ tưởng tượng đến đây liền hận đến nghiến răng. Nghiến lợi, hận không thể làm người băm kia kẻ lừa đảo. Kia hỗn đản thậm chí không phải vì người thường tinh thần trọng nghĩa chọc thủng hắn. Tất cả đều là vì bảo toàn chính mình đem người thân cha đẩy ra đương pháo hôi, vốn dĩ trung phụ cảm. Thấy chính mình cũng không phải phong kiến bảo thủ ra trường. Đối với nhi tử cùng nam nhân làm đối tượng cũng không nhiều làm ý kiến, nhưng muốn thật sự làm kia. Kẻ lừa đảo thành nhà bọn họ người. Này hai cái hỗn đản lần đầu tiên nháo thời điểm hắn cùng gia tộc bị lan đến thành cái dạng gì hiện. Tại đã thấy, hắn cùng các huynh đệ này đem lão xương cốt còn chịu được lần thứ hai lăn lộn. Trung phụ trừng mắt xoa thiêu nhi tử. Phảng phất hắn trả lời một câu, vâng, liền phải đi lên trù hắn, Trung Lý Dư liền không vui phụ thân. Thái độ, nói cái gì kẻ lừa đảo, kia nhiều khó nghe a. Ba ta biết ngươi không thích ra ra, bất quá ngươi phải biết ngươi tình cảnh hiện tại là gieo gió gặt bão. Là pháp luật cho ngươi thẩm phán, làm chuyện xấu người chỗ nào có thể quái vạch trần cử báo ngươi đâu. hắn đó là vạch trần ta. Hắn đó là lừa gạt ngươi cái ngốc tử hào tự mình thoát thân, Trung phụ tức giận đến muốn chết. Hắn tiếp cận ngươi cái gì mục đích ngươi đã quên? Chính ngươi trên người bản lĩnh gia sản phóng bên ngoài có bao nhiêu thèm người ngươi không biết. Hắn chính là đánh cái này chú ý tới. Chẳng qua kia kẻ lừa đảo phá lệ thông minh thôi. Người khác đều phát hiện không được sự hắn nhưng thật ra tìm được rồi manh mối hơn nữa vớt đến. Ngươi như vậy cái ngốc tử, nói Trung phụ gật gật đầu. Đối với điểm này hắn không thể không khách quan đánh giá một câu. Xác thật là hậu sinh khảo ý, chính hắn là biết nhi tử có thần bí cơ duyên. Thế cho nên hiện tại biến thành siêu thoát người thường tồn tại. Trên thực tế bọn họ to như vậy một tổ chức, bằng bản thân chi lực nhổ tận gốc, những cái đó vượt qua thường nhân lực lượng khẳng định đến tiết lộ một vài Trung phụ cùng lúc ấy. Gia tộc trung tâm mấy cái lão gia hỏa đều nhìn đến quá. Nhưng không bao lâu, những cái đó lão gia hỏa ký ức liền mơ hồ, dần dần dùng các loại lý do logic trước sau như một với bản thân mình. Ý tứ là ngươi chỉ biết hắn này xoa thiêu nhi tử có bản lĩnh. Nhưng tuyệt đối nhớ không nổi ngay lúc đó sự, duy độc hắn còn nhớ rõ. Kia liền thuyết minh, trừ bỏ trí thân bên ngoài. Loại sự tình này ở quy tắc thượng là sẽ không hiển lộ với người thường thế giới, Trung phụ đoán cái. Kia kẻ lừa đảo cũng có trí thân thuộc về xoa thiêu nhi tử như vậy tồn tại. Hắn cha quá đối phương, cha mẹ đều là không lao động gì lưu manh, khi còn nhỏ kia tiểu tử đi theo cha mẹ cùng nhau sinh hoạt. Cha trộn với tam giáo cửu lưu, quá đến không được tốt lắm mơ siêu sau lại tuổi trẻ khi đi xa tha hương cữu cữu trở về. Thật sự nhìn không được hài tử đi theo cha mẹ tạo nghiệt. Liền cho tham tài tỷ phu một số tiền, đem hài tử nhận được bên người chính mình dưỡng, sau đó không lâu kia kẻ lừa đảo cha mẹ bởi vì cuốn. Vào tranh cãi, một cái chết vào chắp đầu ẩu đả, một cái chết vào nhà cướp bóc, lúc sau hắn lão cữu liền trở thành trên pháp luật duy nhất người giám hộ kia tiểu tử nếu dựa theo. Nguyên sinh gia đình quỹ đạo. Sau khi lớn lên chưa chừng chính là cái hãm hại lừa gạt lưu manh. Nhưng xét thấy hắn trời sinh đầu óc linh hoạt, phạm tội thiên phú cao, hơi có kỳ ngộ nói bảo không chuẩn thật đúng là có thể hỗn ra điểm danh đường, nhưng sau lại bị lão. Cữu tỉ mỉ giáo dưỡng, cẩn thận dẫn đường, trưởng thành về sau nhưng thật ra nhìn nhân mô cầu dạng. Một bộ xã hội tinh anh thanh niên bộ dáng. Nhìn tiền đồ vô lượng, hắn lão cựu cũng có vấn đề. Nói là kinh doanh nông gia nhạc, nhưng sinh ý cũng liền như vậy. Danh nghĩa tài sản lại phi thường phong phú. Hơn nữa sẽ định kỳ gia tăng, 3 năm nhiều trước kia. Kia kẻ lừa đảo lão cựu ở vô bệnh vô tai. Thân thể cường kiện dưới tình huống đột nhiên chết đột ngột. Lúc sau kia tiểu tử liền không biết ngày đêm khắp nơi chạy, sau lại gặp được về quê tế tổ nhà hắn. Xoa thiêu nhi tử, hai người lập tức liền cặp với nhau, thậm chí còn mang theo người trở về gặp cha mẹ, chẳng qua ở kia trong lúc bị xoa thiêu nhi tử ngoài. Ý muốn phát hiện động cơ không thuần, vì họa thủy đông dẫn, kia kẻ lừa đảo trực tiếp đem cục diện đảo loạn, chọc thủng bọn họ gia tộc bản chất. Ở xoa thiêu nhi tử lâm vào hỗn loạn hết sức bỏ trốn mất dạng, Trung phụ bình tĩnh mà xem xét. Hắn trước kia cảm thấy chính mình nhi tử có phạm tội thiên phú. Khẳng định có thể thực hảo kế thừa gia nghiệp, nhưng hắn sai rồi. Ngược lại là cái kia kẻ lừa đảo, tuy rằng ngụy trang đến giống cái khiêm khiêm quân tử, bản chất mới là tàn nhẫn độc ác chẳng qua đối phương người giám hộ đem hắn giáo đến hảo. Làm hắn ở trong tình huống bình thường ngụy trang đến giống cá nhân. Nhưng có đặc thù kích thích phản xạ có điều kiện liền không phải có chuyện như vậy, Trung phụ thường. Thức kia kẻ lừa đảo, nhưng nhi tử cùng hắn trộn lẫn, có hại sẽ chỉ là này ngốc hóa, vì thế hắn tận tình khuyên bảo. Ngươi đã quên hắn lúc trước như thế nào tiếp cận của ngươi. Ngươi căn bản là không thấy được thích ngươi đâu. Qua lâu như vậy, ngươi nói một chút là cái gì làm ngươi lại có dán trở về tâm tư. Bởi vì hắn cho ta ám chỉ a, Trung Lý Dư kiên định nói, Trung phụ đảo hút khẩu khí lạnh. Cho rằng kia kẻ lừa đảo lại tưởng lừa con của hắn. Cảnh giác hỏi, Cái gì ám chỉ, hắn tới tìm ngươi? Trung Lý Dư gật đầu. Chúng ta không phải ước định hảo hắn lại không xuất hiện ta trước mặt sao? 3 năm tới hắn cũng đều hảo hảo đãi ở quê quán, đã có thể ở tuần trước. Hắn ra tới, tuy rằng chỉ ra tới 2 giây, nhưng ta xem đã hiểu đây là cho ta ám chỉ, bởi vì hắn biết chỉ cần rời đi tại chỗ ta liền sẽ phát hiện. Này không phải dẫn ta qua đi thấy hắn là cái gì? 4 bỏ 5 lên còn không phải là ngượng ngùng mở miệng cho nên cho ta đáp cây thang. Ám chỉ ta hảo hảo biểu hiện đem hắn truy trở về sao? Ngươi, Trung Phụ mới vừa nuốt xuống đi lão huyết lại dũng đi lên. Ám chỉ cái giám a, hợp lại là ngươi một đầu nhiệt ở chỗ này ban ngày phát mộng ngươi cái xoa thiêu ngoạn ý nhi rốt. Cuộc di truyền ai, không biết xấu hổ cũng đến không biết xấu hổ đối địa phương. Này mẹ nó là người ta cho ngươi dưới bậc thang sao? Này rõ ràng chính là ngươi mặt dày mày dạn một chút gió thổi cỏ lay đều có thể cấp bản thân tìm. Lý do, ngươi như vậy giống cái gì ngươi biết không? So năm đó lão tứ bị nữ nhân lừa rớt quần lót làm coi tiền như rác lúc ấy còn oan. Ngươi là sợ kia kẻ lừa đảo sức lực không đủ, từ ngươi nơi này lừa đồ vật thiếu đúng không? Trung Lý Dư uể oải nói, muốn hắn chịu tiếp tục lừa thì tốt rồi. Hắn lúc ấy tưởng tư ta trên người bộ tin tức thời điểm. Đôi ta thật tốt à, mỗi ngày đều quá đến vô cùng cao hứng, còn không phải là mắng ngốc bức thủ trường. Là có thể làm bạn trai gấp bội chi kỷ, loại chuyện tốt này nơi nào tìm. Trung Phụ trước mắt tối sầm, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái xuẩn ngoạn ý nhi. Hợp lại ngươi còn đáng tiếc, lúc trước ngươi không cũng sinh khí tới sao, ngươi đã quên. Trung Lý Dư sờ sờ cằm, lúc trước ta cũng có không đúng địa phương, lại không phải mỗi đoạn cảm tình đều này đây thuần túy bộ dáng bắt đầu. Hơn nữa cái này thuần túy tiêu chuẩn như thế nào định nghĩa? Mỗi người cũng có bất đồng tiêu chuẩn, mặc dù hắn tiếp cận ta thời điểm động cơ không thuần. Nhưng ta khi đó không phải cũng là thèm hắn thân mình sao? So sánh với giống như ta càng hạ tiện một chút. Cho nên ta có cái gì tư cách chỉ trích hắn đâu. Mấu chốt là hảo hảo kinh doanh đúng không? Nghĩ lại qua đi ta cũng cảm thấy chính mình lúc trước quá tuổi trẻ quá xúc động. Ta như thế nào liền chỉ trích hắn đâu? Không biết hắn lúc ấy đến có bao nhiêu thương tâm mơ siêu à? Lão tử nghe không nổi nữa, Trung Phụ toàn không có giáo phụ trầm ổn thong dong. Nếu không phải cách pha lê... Chỉ nghĩ thước rớt xoa thiêu nhi từ đầu, ngươi cái ngu xuẩn còn trước hết nghĩ tưởng chính mình đi. Nhân ra đá rớt ngươi cái sốt ruột ngoạn ý nhi không biết nhiều vui vẻ đâu. Thương tâm cái giám mơ siêu hợp lại 3 năm ngươi nghĩ lại ra kết quả chính là cấp kia kẻ lừa đảo hoàn. Hoàn toàn toàn làm giải vây. Ngươi con mẹ nó là thật sự nhân tài. Lão tử năm đó bị mẹ ngươi rất nhiều lần tước đến mặt mũi quét xác. Cũng chưa tìm ra tốt như vậy lý do cho nàng giải vây. Ngươi là đem cha ngươi ưu điểm phát dương quang đại a, Trung Lý Dư thẹn thùng. Hẳn là, lão tử mẹ nó ở trào phúng ngươi, Trung Phụ giống to. Hợp lại chỉ cần có quan kia kẻ lừa đảo nói, ngươi cũng chỉ nghe chính mình muốn nghe kia nửa đúng không? Dù sao ngươi cấp lão tử nghe, ngươi muốn dám trở về tìm kia kẻ lừa đảo. Ta liền đánh gãy ngươi chân chó, kia căn bản không phải cố ý cùng ngươi sinh hoạt, Trung Lý Dư phản bác. Lời nói không phải nói như vậy, ta mẹ khi đó cũng chỉ tưởng câu cái kim quy tế mà thôi. Ngài là như thế nào lừa nàng, sau lại ta mẹ không cũng tha thứ ngài. Ta chỉ là di truyền ta mẹ nó rộng rãi cùng rộng lượng mà thôi, phi. Thiếu cho ngươi chính mình trên mặt thiếp vàng. Mẹ ngươi tha thứ ta phía trước thiếu chút nữa phế đi ta. Kia kẻ lừa đảo thiếu căn tóc. Ngươi đây là không hề nguyên tắc cho không, Trung Lý Dư. Ba ngươi nguyên lai là ghen ghét. Ngươi này liền không thú vị. Lúc ấy cầu ta mẹ tha thứ thời điểm sầu riêng xác không biết quỳ phá mấy khối. Tổng không thể đồng dạng tình cảnh người khác không ngươi xui xẻo liền ý nan bình đi. Nói được liền cùng chính mình mệt giống nhau. Ngài muốn thật như vậy tường, ta nhưng nói cho ta mẹ, ngươi dám, Trung phụ ra đầu tê dần, này xoa thiêu ngoạn ý nhi là thật sự hắc nha. Đánh xà vĩnh viễn đánh vào bầy tất thượng, người cũng phân không rõ ràng lắm hắn khi nào thật khờ khi nào giả ngu, nhưng trung phụ trước sau. Không cam lòng, lại nói, kia hắn lừa ngươi tiền nói như thế nào? Trung Lý Dư mờ mịt, hắn khi nào gạt ta tiền? Ngươi đã quên các ngươi nháo thời điểm, hắn không những không thu liễm, còn cố ý bắt ngươi tiền đi ra ngoài vung tiền như rác sự. Nga, khi đó a, Trung Lý Dư hồi ức lúc trước, trên mặt lộ ra ngây ngô cười. Không thể nào, hắn chỉ là thực bất an, nóng lòng chứng minh ta là để ý hắn. Cho nên liều mạng tìm phiền toái mà thôi, nhưng hắn cũng quá đáng yêu. Thế nhưng sẽ cho rằng mua mấy chi trăm tới vạn rượu cùng mấy trăm vạn biểu còn có kẻ hèn hai ba. Ngàn vạn xe thể thao ta sẽ đau lòng, người xem hắn ngay cả phát giận đều thật cẩn thận sợ ta. Thương gân động cốt, còn không thể thuyết minh hắn tâm ý sao? Cho nên ngày hôm sau ta liền trực tiếp tặng hắn một đống đại lâu, nói tới đây Trung Lý Dư sắc. Mặt cười thu lên, cũng không biết nói vì cái gì hắn đột nhiên cất bước liền chạy. Sự tình liền không còn có cứu vãn đường sống, Trung phụ lúc này cũng không biết nên dùng cái gì. Ngôn ngữ biểu đạt, hắn hít sâu một hơi. Thành đi, có thể là ngươi đơn thuần hào phóng cảm động hắn, làm hắn không chỗ dung thân, đều không đành lòng lừa ngươi. Cũng có thể là ngươi thể lượng quá lớn, vượt qua kia kẻ lừa đảo tưởng tượng. Từ tâm lý thượng cảm thấy chính mình thua, Trung Lý Dư lại bất mãn. Ba, nói nhiều như vậy ngươi còn không có dạy ta đâu, Trung phụ nhéo nhéo khóe mắt. Không có gì dạy ngươi. Ba già rồi, những cái đó kịch bản đối với các ngươi người trẻ tuổi không được. Thích liền lớn mật đi tranh thủ đi. Khác đều đừng nghĩ quá nhiều, sau đó bị đá làm trong đầu thủy lại đến nói chuyện đi, Trung Lý Dư lại. Bị chịu ủng hộ, ân. Cùng ta tưởng giống nhau, ta đây đi về trước lộng cái tân kiểu tóc, chia tay mấy năm nay ta đều không thế nào kiên nhẫn trang điểm chính mình, Trung phụ. Ngoặc kép, tính, đương không nghe thấy, tiếp theo Trung phụ lại nhắc nhở nói. Đừng quăng ngươi tới xem ta, ngươi tới hay không không sao cả, mấu chốt mẹ ngươi, ta này đều nửa tháng chưa thấy được nàng, đang làm gì đâu, Trung Lý Dư, Nga. Đi xê sen nghỉ phép nói hưng phấn nói. Ba ta cùng ngươi nói. Ta mẹ cũng quá được hoan nghênh. Ngài xem đến nàng in thượng phát ảnh chụp không? Nga ta đã quên ngươi không thể lên mạng thật nhiều soái ca đến gần nàng a. Có chút tuổi so với ta còn nhỏ. So bãi biển thượng những cái đó tuổi trẻ nữ hài nhi đều nhân khí cao Trung phụ quả thực không? Đương trường bị này để tăng tử tiễn đi. Không thể tin tưởng nói. Ngươi nói cái gì, nàng lúc trước nói hạ nửa tháng không rảnh tới xem ta. Là chạy trên bờ cát nghỉ phép đi. Còn hoa hòe lộng lẫy nơi nơi chiêu ruồi bỏ. Lão thái bà khi ta đã chết không thành. Ba, ngài cũng không thể nói như vậy ta mẹ. Phàm là ai nhìn thấy ta mẹ. Không đoán nàng nhiều nhất 30 tuổi. Ta mẹ dáng người nhiệt cay đâu. Hơn nữa ta mấy năm nay cho nàng ăn ngon đồ vật. Ta mẹ nó mỹ mạo ít nhất còn sẽ kéo dài vài thập niên. Nói nữa, liền tính là đầy mặt nếp nhăn lão thái thái. Cũng có hưởng thụ truy phủng quyền lợi. Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta mẹ tuổi còn trẻ sắp sửa gỗ mục. Thấy thân cha muốn hộc máu bộ dáng, Trung Lý Dư một bộ sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia biểu tình. Được rồi, lúc trước cho ta mẹ nó thư tốt. Bên kia giác liêu không phải ngài giải quyết sao? Như vô tình ngoại ngài còn có thể sống rất dài đâu. Lúc này cũng đừng oán giận, nỗ lực cải tạo, tranh thủ sớm một chút xuất hiện đi, Trung phụ giống to. Ta mẹ nó ngồi tù lão bà toàn thế giới ăn chơi đàng điếm. Làm ta như thế nào ngồi được? Ngươi cái bất hiếu từ lúc trước nên đem ngươi bắn ở trên tường, Trung Lý Dư buông tay. Ngài đừng lại ta. Lời nói là ta mẹ nói, nàng nguyên lời nói là chết lão nhân nhiều năm như vậy ỷ vào xã giao sinh. Ý đàm phán 10 ngày nửa tháng không về nhà nhật tử nhiều. Dựa vào cái gì đến phiên hắn lão nương phải mỗi ngày ở nhà ngồi. Chờ lão nương ngoạn nhi tận hứng lại đến thăm ngươi. dù sao ngục giam ở đàng kia cũng sẽ không chạy. Ta một chữ không có thêm mắm thêm muối. Thật sự, Trung phụ run rẩy chỉ xoa Thiêu nhi tử. Cuối cùng Thâm hô khẩu khí đứng dậy trở về đi, lại nghe đến sau lưng xoa Thiêu nhi tử thanh âm. Ba ngươi đừng lại cân nhắc vượt ngục a, tẫn cho người ta thêm phiền toái, lần trước ngươi đào hố ta đã làm người điền bình. Tường ngoài cũng bỏ thêm cạo áp võng. Ngài chính mình ước lượng a, Trung phụ thân thể cứng đờ. Cuối cùng cơ hồ là ở cảnh ngục đồng tình trong ánh mắt rời đi, bên này tương thân tương ái hai phụ. Tử nói xong lời nói, Lục Thanh gia lúc này cũng tiễn đi chung cư quỷ hồn. Xem bọn họ ngồi trên âm phủ liệt xe tuyến, lại xử lý xong rồi một ít kế tiếp sự. Liền thoát ly trò chơi, lần này đánh giá như cũ là S cấp. Còn tuôn ra hai cái năng lực cùng một cái phiên bội đạo cụ, năng lực phân biệt là nam nữ quỷ chi. Nhất tâm lý ám chỉ, còn có ma bài bạc thấu thị mắt tâm lý ám chỉ hiện tại chỉ ở sơ cấp. Có thể làm một ít đơn giản ám chỉ, tỉ như xem nhẹ một ít dâu ria chú ý điểm, hoặc là làm nguyên bản muốn ăn tà cả người sửa ăn hamburger. Loại trình độ này, mà thấu thị mắt đảo còn tính tiện lợi. Độ dày 5 hào mễ trong vòng vật thể có thể thấy rõ. Độ dày càng mỏng, mật độ càng thấp, càng rõ ràng, hơn nữa không phải bị động kỹ năng, muốn sử dụng thời điểm tập trung lực chú ý liền hào. Không đến mức cấp hàng ngày tạo thành phiền toái, mấy hạng thêm vào điểm là thể năng thêm vào. Cái này là từ tóc ngắn nữ quỷ tiểu ngữ chỗ đó đạt được, nàng ở năm nữ quỷ trung tính tử nhất có chủ. Kiến cũng mạnh nhất thế, ở các nàng chung khi đại tỷ tồn tại, lúc trước kia sắc lang xông tới lúc sau, cũng là nàng đỉnh ở phía trước, liều mạng muốn bảo hộ mọi người, sau khi chết lớn nhất tiếc nuối đó là chính mình lúc ấy không đủ. Cường, không có thể bảo vệ tốt bọn tỷ muội, cho nên chấp niệm làm nàng lực công kích cường hóa kỳ thật tiểu ngữ đó là trò chơi vì khắc chế lục. Thanh gia hiện giờ viễn siêu đồng cấp kinh nghiệm người chơi thân thể trị số chuẩn bị khắc tinh. Nếu hai người chính diện đối thượng nói, mặc dù Lục Thanh gia hiện giờ có thể nhẹ nhàng phóng đếm ngược 10 cái thành niên nam nhân thể. Năng cùng với câu hồn tác thêm vào, cũng không thể 100% khẳng định có thể chiến thắng tiểu ngữ, có thể thấy được đối phương. Bảo hộ tỉ muội chấp niệm chi cương. Không phải ma bài bạc dục sinh thấu thị năng lực cái loại này trình độ có thể so sánh, chẳng qua. Còn không có giao thủ, giam ba câu đã bị Lục Thanh gia lừa đi, một đám nữ quỷ quả thực ra hỏa này từ trung hậu viên. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, cái này vì cất cao trò chơi khó khăn an bài khắc tinh cũng liền thùng rỗng kêu to tiểu ngữ không có. Sinh ra cụ thể năng lực, chính là lực công kích cường mà thôi. Cái này thuộc tính bị Lục Thanh gia bạo ra tới, bởi vậy dựa theo đặc tính. Lục Thanh gia hiện có trên người sở hữu thuộc về lực công kích năng lực cùng thân thể thuộc tính. Toàn phiên gấp đôi, tuy rằng không bằng đạt được một cái năng lực như vậy tế thủy trường lưu. Nhưng trong thời gian ngắn chỗ tốt cũng là đáng sợ. Cái này làm cho Lục Thanh gia trực tiếp ném ra ngang nhau kinh nghiệm người chơi. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là sơ cấp người chơi. Nếu là trung cấp hoặc cao cấp, kia này phiên khen thường, quả thực làm người đỏ mắt bất quá lời nói lại nói trở về. Cũng chỉ có sơ cấp người chơi khả năng tuôn ra loại này thuộc tính tăng giá trị tài sản đạo cụ mà. Thôi, khó khăn càng cao khả năng tính liền càng cực kỳ bé nhỏ, Lục Thanh ra từ trong phòng ra tới. Có tuổi trẻ tình lữ khách nhân cùng hắn chào hỏi, mấy ngày nay khách nhân rất nhiều. Phòng đã trụ mãn, liền đến phá lệ chú ý vệ sinh an toàn, kiểm tra rồi phòng bếp bữa tối an bài. Trong lúc lại cấp cung hóa thương đánh mấy cái điện thoại. Mắt thấy sắc trời mau đến trạng vạng, thái dương tây hạ, Lục Thanh gia lúc này mới đề thượng một cái chứa đầy hương nến tiền giấy túi. Lại đi tới cái kia nấm mồ trước mặt tương đối với hắn lão cữu thân gia. Này mồ tu đến cũng không khí phái. Cách vách trong nhà khai cái tinh bột điều xưởng lão nhân. Kia phần mộ còn mã đến khí phái ngăn nắp đâu, cùng chi đối lập. Lục Thanh gia lão cựu cái này liền mộc mạc, bất quá đây là hắn sinh thời liền làm tốt tính toán. Lục Thanh Gia lựa chọn Ân Hàn Y Tư tới, có người nào? 40 tới tuổi, không bệnh không tai, thân cường thể tráng thời điểm, liền bắt đầu cân nhắc chính mình lễ tang. Còn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ công đạo cấp tài sản người thừa kế. Lục Thanh Gia từ nhỏ thông minh, trước kia đi theo không đáng tin cậy cha mẹ có thượng đốn không hạ đốn thời điểm. Mới có thể dựa vào cơ linh hỗn đến chung quanh đánh bài bán xuân mà sống nữ nhân thích. Bản thân đem bản thân dưỡng đến trắng trẻo mập mạp kỳ thật lão cữu đem hắn tiếp trở về thời điểm. Hắn căn tử thượng cũng đã là oai, cũng là. Cái loại này cha mẹ có thể sinh ra cái gì hảo điều. Nhưng lão cữu tin tưởng vững chắc hắn là có thể đem hài tử dưỡng tốt, lão cữu tự xưng tuổi trẻ thời. Điểm làm buôn bán đã phát bút tài. Lúc này khai cái nông gia nhà không vì kiếm tiền. Chỉ nghĩ an tâm dưỡng lão cữu bản lĩnh rất lớn. Khi đó bên này phong cảnh tuy mỹ, nhưng điêu dân càng nhiều. Bắt đầu có rất nhiều xem hắn có tiền tìm tới đến gây chuyện sự lưu manh thôn bá. Chưa từng có người nào ở lão cữu trong tay thảo quá hảo, lão cữu rõ ràng nông gia nhạc sinh ý không? Tốt, thu không đủ chi, nhưng cũng không sốt ruột. Trong tay tài sản ngược lại càng ngày càng nhiều, lão cữu có đôi khi từ trong phòng ra tới. Thượng một giây đi vào còn hào, quá trong chốc lát ra tới liền tinh thần vô dụng. Tinh thần suy sút, có thứ chính mình thiếu chút nữa bị bay nhanh mà đến ô tô đánh ngã. Nhìn cân treo sợi tóc thời khác, nhìn đến lão cữu ở 20 mễ ngoại duỗi tay vung lên. Chính mình liền bị một cổ cự lực túm ra xe đầu phạm vi, lúc ấy chung quanh một người cũng không. Có, sau đó sở hữu nghi hoặc đều sâu chuỗi đi lên. Mặc dù lão cữu cố tình giấu giếm. Hơn nữa cấm chế hắn tiếp tục thăm dò này tương quan hết thảy, nhưng Lục Thanh Gia vẫn là tổng kết ra. Không ít quy luật, cũng đã biết trong hiện thực phân rõ lão cữu loại người này biện pháp, lão cữu nói chính mình cũng không phải thiên tuyển chi nhân, giống hắn loại này tư chất bình thường, lược cẩn thận với thương nhân tồn tại, có thể ở trung đảng đào quanh cả đời, kia đều là chuyện tốt. Tiếp theo ngày nọ lão cữu liền đột nhiên chết đột ngột. Từ trong phòng ra tới sau không lâu, cuối cùng một câu là cười khổ đối hắn nói, trò chơi không đáng sợ, đáng sợ chính là nhân tâm mơ siêu. Lục Thanh Gia nhìn hương giấy chậm rãi châm tẫn. Trên mặt thần sắc ở ánh lửa chiếu rọi chung lúc sáng lúc tối, hắn đột nhiên cười cười. Đối với phần mộ nói, trò chơi xác thật không đáng sợ, đó chính là cái ngốc bức ta sớm nói qua, người đối ai đều nguyện ý cấp cơ hội. Thật có chút người chính là trời sinh hết thuốc chữa hư phôi, nói xong lời cuối cùng. Thanh âm tiết lộ một tia run rẩy. Ta sớm nói qua, mang ta cùng nhau, ta có thể giúp đỡ vội, Lục Thanh Gia đứng lên. Ít nhất, sẽ không làm ngươi bị thiên chân thiện ý hại chết. Hết chương.